Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 364, Tao Ngộ. 6 chương, Sở Ly trầm ngâm một lần, chậm rãi nói, tốt, kia mọi người liền đi tịch thu bọn hắn hang ổ. Ta cùng Trịnh thống lĩnh trước đưa 4 vị cô nương trở về. Mọi người trước ở chỗ này chờ một chút. Tốt, trước đưa bọn họ trở về. Trịnh lập đức nói. Hắn nhìn mọi người khó được nhiệt huyết sôi trào một lần. Giống như về tới xanh đầu tiểu hòa tử thời đại. Cũng không muốn bại hoại mọi người hào hứng. Hai người một tay dựng vào một thị nữ tay áo. Nắm chặt bọn họ cổ tay. Phiêu phiêu mà đi. Sở Ly một bên thi triển khinh công. Một bên dùng khô vinh kinh đem linh khí độ vào Đinh Ninh thể nội. Trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Đinh Ninh lực tay yếu. Một đao kia chen vào. Trái tim bị thương không có nặng như vậy. Dù cho dạng này, cũng đại thương nguyên khí. Ăn vào cầu nguyên đan. Nàng cũng phải hảo hảo nuôi tới một tháng. Hai người rất mau trở lại đến vương phủ. Đem bọn họ phóng tới phủ bên trong. Trực tiếp xoay người lại. Đại tổng quan, đám gia hỏa này đối chúng ta vương phủ cũng dám trả thù. Chắc hẳn không đơn giản. Trịnh lập đức đi theo Sở Ly bên người. Trầm giọng nói. Đại tổng quản có thể đoán được thân phận của bọn hắn. Sở Ly lắc đầu nói. Đánh qua mới biết được. Ngươi cùng bọn hắn giao thủ. Có thể có manh mối. Võ công của bọn hắn rất kỳ quái. Trịnh lập đức cau mày nói. Làm sao cảm giác không giống chúng ta đại quý võ công con đường. Chẳng lẽ là đại ly? Sở Ly nhíu mày. Vậy liền khó trách. Kẻ đến không thiện. Trịnh lập đức thở dài. Cho nên phải đem bọn hắn đánh đau. Thậm chí diệt bọn hắn. Sở Ly khẽ nói. Để bọn hắn biết rõ vương phủ không phải dễ trêu. Biết gấp trăm lần trả thù trở về. Để bọn hắn sợ hãi. Không còn dám trêu chọc chúng ta. Chỉ có thể như vậy. Trịnh lập đức nói. Hắn ẩn ẩn cảm thấy đối thủ lần này không tầm thường. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đối phó. Hai người cùng còn lại 8 người tụ hợp. Sau đó chiều lấy hướng chính nam chạy đi. Một mực chạy ra cách xa trăm dặm. Tới đến một chỗ sơn cốc. Bọn hắn ở chỗ này. Trịnh lập đức 9 người đánh giá tòa này sơn cốc. Yên lặng an tường. Thực tế không giống quá nhiều chỗ của người ở. Toàn không huyên náo ồn ào. Sở Ly nói. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi này có không ít cao thủ. Đánh không lại liền chạy. Đại tổng quản yên tâm đi. Chúng ta 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Còn có cái gì sợ? Có người cười nói. Sở Ly cười lắc đầu. 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Này sổ tự thật sự là bất cát. Lần trước An Vương phủ xuất động 10 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Bị mình giết. Chớ lần này đến phiên chính mình 10 người bị người khác giết. Đó mới là lớn lao trào phúng. Bọn hắn vừa tiến vào sơn cốc. Tức khắc truyền đến một tiếng gào to. Gì đó người. 20 mấy cái trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra. Phóng tới bọn hắn. Sở Ly quét mắt một vòng. 25 cao thủ. 6 cái thiên ngoại thiên. Còn lại là bẩm sinh. Trịnh lập đức bọn hắn 9 người thấy được mấy cái lúc trước đào tẩu ra hòa. Xác định không thể nghi ngờ chính là muốn tìm hang ổ. Tức khắc liền đỏ mắt. Thấy chỉ có 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Trong lòng bọn họ buông lỏng. Hét lớn một tiếng. Giết. 35 người nhất thời hỗn chiến thành một đoàn. Không cần Sở Ly mời đến. Trịnh lập đức bọn hắn phối hợp ăn ý. 6 cái nghênh tiếp đối phương thiên ngoại thiên. Còn lại 3 người nghênh tiếp bẩm sinh. Sở Ly không có nôn nóng động thủ. Đứng ở một bên, 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ giống như hổ vào bầy cừu. Cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Thời gian một chén trà công phu, 19 cái tiên thiên cao thủ tất cả đều ngã xuống đất. Khác 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ lại là không rơi vào thế hạ phong. Đối diện 9 người vây công như cũ chịu đựng được. Sở Ly nhíu mày, này 6 cái thiên ngoại thiên cao thủ rất khó đối phó. Không phải bình thường cao thủ. Hai tay của hắn đồng thời quăng ra. Xùy, xùy. Hai tiếng kêu nhỏ âm thanh bên trong. Ngân quang bắn về phía một cái cát y lão giả. Này cát y lão giả nhìn cùng lão nông không khác. sắc mặt hồng nhuận, tóc hoa râm, thân thủ lại cực mạnh mẽ. Trong 6 người võ công mạnh nhất, 2 cái vương phủ cao thủ vậy mà ép không được hắn. Phi đao vừa ra, Cát Y lão giả cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên lướt ngang, miễn cưỡng né qua 2 đao. Song trưởng như điện vung ra, khắp bầu trời trưởng ảnh ép tới 2 cái vương phủ cao thủ thở không nổi. Lợi hại như thế nhân vật, chắc là trong chốn võ lâm đại danh đỉnh đỉnh cao thủ. Sở Ly thầm nghĩ, như vậy cao kiểu cao thủ, không phải người bình thường có thể khống chế được. Các ngươi là ai? Sở Ly quát, hắc, Cát Y lão giả cười lạnh nói. Chúng ta là gì đó người cũng không biết, dám giết đến tận cửa. Các ngươi có thể sống đến hiện tại, ngược lại khó được. Sở Ly nói, mặc kệ các ngươi là ai, cướp chúng ta vương phủ người, liền giết không tha, khẩu khí thật lớn. Cát Y lão giả cười lạnh nói, An vương phủ còn đệ nhất thiên hạ, các ngươi thật có thể giết chúng ta. Sở Ly hừ một tiếng, Trịnh thống lĩnh, có cao thủ chính chạy tới, chúng ta phải nhanh giải quyết bọn hắn. Vâng, Trịnh Lập Đức bọn hắn ứng với một tiếng, bắt đầu như bạo phong vũ điên cuồng tấn công. 2 cái vương phủ cao thủ chính vây công một cái đối thủ. Một cái vương phủ cao thủ bỗng nhiên ly khai, chuyển đi một bên khác, cùng 2 cái vương phủ cao thủ tụ hợp, biến thành 3 cái vương phủ cao thủ vây công một cái. Bọn hắn đối thủ là một cái trung niên nam tử, đối diện 3 cái vương phủ cao thủ vây công, rất nhanh không nhánh, người bên cạnh muốn tới đây ủng hộ, lại bị liều mạng ngăn cản, trơ mắt nhìn xem hắn bị đánh bại, thổ huyết đã hôn mê, thế là còn lại 3 cái cao thủ lần nữa tập trung vây công một người. Dần dần đánh tan, Sở Ly hai tay lại quang, lại bắn ra lưỡng bả phi đao, ngăn trở Cát Y lão giả, buộc hắn không thể đi cứu viện. Một hồi này, đã ngã xuống 2 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, có cao thủ tới, mọi người mau bỏ đi. Trịnh Lập Đức cười nói, đại tổng quan, đem bọn hắn diệt lại đi. Sở Ly khẽ nói, lập tức liền muốn tới. Đi mau, chờ bọn hắn tới, chúng ta cũng diệt bọn hắn. Trịnh Lập Đức nói, còn lại đám người lần nữa điên cuồng tấn công. Cũng không trách bọn hắn không muốn đi. Thực tế tình thế đại hảo. Còn lại 4 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Mà bọn hắn có 10 người. Không hao phí nhiều đại công phu cũng có thể diệt hết. Dương Mi thổ khí hồi phủ. Sở Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Chính mình uy vọng còn là chưa đủ, làm không được nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh. Hét dài một tiếng đột nhiên vang lên, vang tận mây xanh, nhưng gặp một bóng người giống như một vệt khói nhẹ kiểu cướp tới. Trong chớp mắt đến tiếp cận, phanh phanh, 2 cái vương phủ cao thủ bay ra ngoài, trên không trung phun ra huyết tiễn. Đây là một cái trung niên tuấn giật nam tử, trên người khí tức như núi như biển, ép tới người thở không nổi. Sở Ly bọn hắn giống như biến thành tiên thiên cao thủ, mảy may không trả tay chi lực. Sở Ly quát khẽ một tiếng, mọi người đi trước, để ta chặn lại chặn lại. Đại tổng quan, Trịnh thống lĩnh quát, mọi người cùng một chỗ tiến lên, cùng một chỗ bên trên cũng vô dụng, đi mau. Sở Ly nắm lên trên mặt đất 2 cái vương phủ cao thủ, văng ra ngoài. Ta khinh công tốt, có thể chạy trở về. Nếu ngươi không đi, mọi người một cái cũng đi không nổi. Ngoặc kép ngoặc kép, đại tổng quan, bảo trọng. Trịnh Lập Đức khẽ cắn môi, trầm giọng đáp. Hắn nhìn thấy trung niên nhân kia võ công, tâm lý phát lạnh, biết rõ Sở Ly nói tới không kém, chính mình đám người không có một cái là đối thủ của hắn. Như vậy khinh công, vây công cũng vô dụng, sẽ chỉ bị hắn từng cái giết chết. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Sở Ly ngăn tại trung niên tuấn giật nam tử trước người. Huy quyền nghênh đón, nắm đấm của hắn nhẹ nhàng tựa hồ không có lực lượng. Dùng chính là lục địa quốc công quyền pháp, tinh thuần như thực chất. Mỗi nhất quyền quyền kình giống như đá kiểu đụng tới. Tuấn giật trung niên có chút ngoài ý muốn, vung ra mấy chưởng sau đó, nhìn không làm gì được Sở Ly, như quỷ mị lóe lên, xuất hiện sau lưng hắn. Sở Ly cũng lóe lên, biến mất tại nguyên địa, xuất hiện sau lưng hắn. Nhưng gặp giữa sân hai người chợt hiện tới tránh đi, đều huyễn vì hoàn toàn mơ hồ ảnh tử, ai cũng đuổi không kịp ai. Sở Ly âm thầm cảm khái này ra hỏa lợi hại, tuy vô dụng thần túc thông, nhưng mình khinh công cũng đủ để khinh thường võ lâm, này người lại cùng mình cân bằng. Tuấn Giật trung niên cũng kinh ngạc, không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa khinh công có thể cùng chính mình tương xứng. Hắn hứng thú, không để ý thoát đi Trịnh Lập Đức đám người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.